1064, cha ruột cùng cha nuôi. Nghĩ vậy, Khương lão gia tử cười đối với Phong Hòa thượng chắp tay nói, đã như vậy, ta kia khuyển tử an nguy liền gửi gắm cho đại sư ngài, có cái gì cờ ơn nở cứ mở miệng, ta sẽ phái người cho người giải quyết. Phong Hòa thượng gật gật đầu, ha ha cười cười, đối với Khương lão gia tử nói, việc này tuy ngươi ta đã nói định, chỉ là không biết tiểu tử kia đến cùng có nhận hay không. Khương lão gia tử vội vàng nói, đại sư ngài yên tâm, nếu như hắn không nhận, ta liền đánh tới hắn cho rằng dừng lại. Lục Vũ cười nói với mọi người nói, hảo nếu như việc này đã định ra tới, kia Phong Hòa thượng ngươi bây giờ liền đi bảo hộ Khương Vân Đình A, nhất định phải một tấc cũng không rời, không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ sơ suất, Khương lão gia tử tại các ngươi này có thể yên tâm. Dừng một chút, Lục Vũ nói tiếp, nếu như Lâm Tiêu hiện tại đã bắt đầu phái người ám sát Khương Vân Đình, ta suy đoán, hắn bước tiếp theo kế hoạch sẽ đem độc thủ vươn vào ngục bên trong, nghĩ biện pháp tiêu diệt Khương lão gia tử, chỉ cần đem hai người bọn họ bảo vệ tốt, Lâm Tiêu liền lấy Khương ra không có biện pháp nào. Phong Hòa thượng gật gật đầu, nói với Lục Vũ, ngươi nói không sai, bất quá nói như vậy, chúng ta có phải hay không cũng có chút quá bị động à, chung quy sẽ bị động ai đó đánh, muốn ta nói, chúng ta cũng có thể tìm những người này đi tìm một chút kia cái gọi Lâm Tiêu phiền thoái, để cho hắn cũng biết sự lợi hại của chúng ta. Lục Vũ lắc đầu nói, bây giờ còn không phải lúc, đợi thời cơ đến thời điểm, chúng ta liền đem Lâm Tiêu này hợp với toàn bộ Lâm thị gia tộc đều nhổ sạch tận gốc. Phong Hòa thượng cười hắc hắc, nói với Lục Vũ, xem ra hay là ngươi mưu tính sâu xa à, cũng tốt, trước hết để cho bọn họ lớn lối vài ngày, sau đó chúng ta để cho Lâm thị gia tộc tại cái này thành bên trong tiêu thất. Lục Vũ gật gật đầu nói, bây giờ việc cấp bách, muốn chính là đem hai người kia bảo vệ tốt, ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất, sau đó kế hoạch tài năng thuận lợi tiến hành. Phong Hòa thượng gật đầu nói, cái này ngươi yên tâm, bảo hộ ta con nuôi là ta ứng quá chức trách, bất luận kẻ nào nghĩ động ta con nuôi, phải trước qua ta cửa ải này. Mấy người lại hàn huyên vài câu, Phong Hòa thượng bốn người liền đứng dậy cáo tử, Lục Vũ cùng Khương lão gia tử đem bốn người đưa ra ngục giam sau đại môn, trở lại trong phòng giam chuẩn bị nghỉ ngơi. Đi đến trong phòng giam, hai người nằm xuống, Khương lão gia tử đối với Lục Vũ hỏi, "Lục thần ý, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch là cái gì?" Lục Vũ hai mắt nhắm lại, đối với Khương lão gia tử hồi đáp, "Chờ, Lâm Tiêu nhất định sẽ có động tác kế tiếp, chỉ cần Phong Hòa thượng có thể đem Khương Vân Đình bảo vệ tốt, liền tuyệt đối không sai." Nói xong, Lục Vũ trở mình, cũng đã ngủ đi. Khương lão gia tử có chút mất ngủ, nhất là từ mập mạp cùng người gầy trong miệng nghe nói con của mình Khương Vân Đình bị ám sát tin tức, không khỏi để cho Khương lão gia tử cảm giác chờ đợi lo lắng, tuy hiện tại con của mình có Phong Hòa thượng bảo hộ lấy, thế nhưng này Phong Hòa thượng cùng mình có duyên gặp mặt một lần, lại còn có chút điên khủng khủng, có thể hay không bảo vệ tốt con của mình đâu, này đủ loại vấn đề làm phức tạp lấy Khương lão gia tử, điều này làm cho Khương lão gia tử có chút ngủ không được. Mặc dù biết mình tại trong phòng giam chỉ là lo lắng nhi tử, cũng là vô dụng, thế nhưng là muốn không lo lắng lại căn bản không có khả năng. Điều này cũng hứa chính là thần tình A Phong Hòa thượng bốn người ra ngục giam, lái xe tiểu vương đối với Phong Hòa thượng hỏi, đại sư, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Phong Hòa thượng nghĩ nghĩ, nói với tiểu vương, hiện tại chúng ta đi tìm ta con nuôi, sau đó hảo hảo ăn một bữa cơm, lại còn đem sự tình hôm nay nói với hắn một lần, nếu như hắn không nhận ta. Cái này cha nuôi, sống chết của hắn theo ta liền không có liên quan. Ba người nghe xong Phong Hòa thượng, cười hắc hắc, liền đi ô tô, khu xa hướng phía thành bên trong chạy tới. Xe tại một cái rất cao ốc dưới lầu ngừng lại, Phong Hòa thượng bốn người từ trong xe xuất ra, đi vào, ngồi thang máy đi tới Khương Vân Đình xử lý công thất. Nghe Khương Vân Đình thư ký nói, Khương Tổng gần nhất bề bộn nhiều việc, gần như rất ít trong phòng làm việc, đều là tại từng cái cấp dưới nhà máy bên trong quan sát tình huống, lại còn mỗi ngày hội nghị không ngừng, luôn là muốn giải quyết một ít nan đề, lại còn muốn gặp một ít ngoại quốc hộ khách, căn bản thoát thân không ra. Phong Hòa thượng nghĩ nghĩ, đối với bên người mấy người nói, như vậy đi. Hiện tại liền mang ta đi tìm ta con nuôi, sau đó ta liền một tấc cũng không rời ở bên cạnh hắn. Hiện tại Phong Hòa thượng lời đối với bọn họ mà nói chính là mệnh lệnh, mấy người xuống lầu, lái xe hướng phía Khương Vân Đình vị trí chạy tới. Đi đến nhà máy, phát hiện Khương Vân Đình đang cùng một ít tầng trên cao cấp lãnh đạo họp, thảo luận nhà máy khuyết đại cùng kỹ thuật di chuyển phương diện sự tình. Phong Hòa thượng bốn người ngay tại cửa phòng hội nghị chờ, đợi chừng hơn 3 giờ, hội nghị rốt cục khai mở đã xong, mà lúc này đây đã là hơn 4 giờ chiều. Phong Hòa thượng sáng sớm ăn chút gì ra, giữa trưa một mực bị đói, bụng đã sớm bắt đầu kháng nghị. Khương Vân Đình sau khi đi ra, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Phong Hòa thượng đám người chờ ở cửa chính mình, nhất thời sững sờ, vội vàng cười đi lên trước đối với Phong Hòa thượng hỏi, đại sư, ngài làm sao tìm được đến nơi này, là muốn tìm ta sao? Phong Hòa thượng gật gật đầu nói, không sai, ta ta là tới tìm ta con nuôi. Nghe xong Phong Hòa Thượng, bên cạnh biết chân tướng của sự tình mấy người không khỏi bắt đầu nở nụ cười, bất quá cũng không dám trực tiếp bật cười, muốn nghẹn lấy nhưng lại có chút không nín được, cho nên từng cái một mặt đều trợn đỏ bừng. Khương Vân Đình cũng nghe không hiểu, hắn một gia người nhà, ở đâu ra cái gì nhi tử a? Mặc dù nói là con nuôi, bất quá ai cũng không có khả năng nhận thức một cái hòa thượng làm cha a. Phong Hòa Thượng thấy Khương Vân Đình đang tại sức sở, liền tức giận nói, uy, ta từ sáng sớm ăn chút gì, cho tới bây giờ còn chưa ăn cơm nữa, bụng đã sớm bắt đầu tê. Nghe xong Phong Hòa Thượng kháng nghị, Khương Vân Đình vội vàng đối với bên người mấy người nói, vậy ta nhóm nhanh đi ăn cái gì à, vừa vặn ta cũng đói bụng, liền đi nhà máy phụ cận nhà kia tiểu điếm đi ăn đi, tiểu vương, ngươi gọi điện thoại đính một bàn đồ ăn. Nói xong, bốn người hướng phía dưới lầu đi đến. Vừa đi, Khương Vân Đình vừa hướng bên người mập mạp hỏi, đại sư này làm sao tìm được đến ta nơi này, ta không phải là để cho hai người các ngươi hảo hảo cùng hắn sao, ta chỗ này rất bận rộn, căn bản chú ý bất quá tới hắn. Mập mạp ha ha cười nói, cái này là Khương lão gia tử ý tứ, chờ một lát lúc ăn cơm, hòa thượng sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Nói xong, mập mạp để lại một cái thần bí mỉm cười, hướng phía xe đi đến. Khương Vân Đình cảm giác mạc danh kỳ diệu, trong nội tâm lại càng là khó hiểu, như thế nào cảm giác bên cạnh mình mấy người này hôm nay dường như cũng không quá quan tâm bình thường, cả đám đều thần thần bí bí, dường như có chuyện tại giấu giếm chính mình. Hòa thượng này lại càng là mạc danh kỳ diệu, vậy mà đi vào đã nói là tới tìm cái kiển nhi gì tử. Mấy người đi ô tô, khu xa đi tới phụ cận tiểu điếm, tìm được bọn họ sở định chế mướn phòng, Khương Vân Đình cho phục vụ viên đưa mắt ra ý qua một cái, nói cho hắn biết, có thể dọn thức ăn lên, phục vụ viên lập tức bắt đầu đi chuẩn bị. Bởi vì có lần trước giao hấn, lần này gọi món ăn thời điểm, tiểu vương còn đặc biệt báo cho phục vụ viên, mỗi đạo rau đi lên, phía trên đều muốn che lên một cái nắp, để tránh Phong Hòa Thượng từng rau đều bắt một lần. Lại còn từ rau đi lên một khắc này bắt đầu, Khương Vân Đình bốn người liền bắt đầu rất nhanh ăn trước mặt rau, sợ chậm hơn một chút, những thức ăn này đều biết bị Phong Hòa Thượng ô nhiễm 20 phút sau, năm người ăn cũng không xê xích gì nhiều, Phong Hòa Thượng cầm lấy chiếc đũa xỉa răng, nói với Khương Vân Đình, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta con nuôi, ngươi bây giờ liền đơn giản hành cá lễ, cho ta dập đầu cái đầu, bảo ta một tiếng cha nuôi là được rồi. Khương Vân Đình hơi sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn còn không có phản ứng kịp, bất quá kết hợp hôm nay Phong Hòa Thượng đi đến cửa phòng hội nghị nói tìm nhi tử, cộng thêm người bên cạnh nụ cười, nhất thời Khương Vân Đình trong nội tâm liền nghĩ đã minh bạch. Phong Hòa Thượng thấy Khương Vân Đình đang tại sững sờ, lập tức sụ mặt nghiêm túc nói, ngươi đừng không nguyện ý, ta có thể không phải là người nào đều thu làm con nuôi. Ngươi cho ta đương lúc tử, ta còn muốn bảo hộ ngươi, lại còn đây cũng là cha ngươi ý tứ. Bên cạnh người gầy cũng nói với Khương Vân Đình, đúng vậy à, đại sư nói là sự thật, chúng ta hôm nay đi trong ngục giam nhìn Khương Lão Gia Tử. Khương Lão Gia Tử đã biết việc này, biểu thị hoàn toàn đồng ý, chỉ cần ngài hành cá lễ, đại sư này sẽ là của ngươi cha nuôi. Mập mạp cũng đi theo nói, chúc mừng Khương Tổng có thể tìm đến một cái như vậy có năng lực cha nuôi, đại sư này khuôn mặt với ngươi còn có chút như... Đời trước các ngươi nói không chừng thật là có điểm phụ tử quan hệ nha. Nghe xong lời của mập mạp, Khương Vân Đình cái mũi đều nhanh bị tức lệnh ra, này Phong Hòa Thượng tuy đã cứu mạng của mình, thế nhưng cũng không thể nói như vậy một cái vô lễ yêu cầu a, lại còn chuyện này hay là chừng cầu cha ta đồng ý phụ thân lão nhân ra ông ta thật sự là ra nên hồ đồ dô y sao, tuy trong nội tâm mất hứng, thế nhưng Khương Vân Đình cũng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là đối với trên bàn người nói, các ngươi ăn trước, ta đi trước cái toilet, trong chốc lát trở lại lại. Tán gẫu. Nói xong, Khương Vân Đình quay người đi ra cửa bao phòng. Mập mạp cùng người gầy còn có tiểu vương lẫn nhau đối mặt, từ vừa rồi Khương Vân Đình biểu tình nhìn lại, hẳn là có chút mất hứng. Là không phải là chúng ta nói cái gì lời để cho Khương Tổng mất hứng hay là Khương Tổng không thích hắn cái này cha nuôi a, ta đoán người sau tính khả năng khá lớn, tốt xấu mà nói Khương Tổng cũng là người có thân phận. Làm sao có thể nguyện ý một cái hòa thượng lúc tự mình cha nuôi đâu, này bất quá cái này trưởng lão xác thực thật sự có tài. Còn đã cứu chúng ta cùng Khương Tổng mệnh đâu, đối với mọi người tri ân đương nhiên muốn suối tuân tương báo. Vậy là hai chuyện khác nhau, nếu như nói muốn cấp này Phong Hòa Thượng tiền, đoán chừng Khương Tổng cho dù lấy ra cái mấy trăm vạn cũng sẽ không đau lòng, thế nhưng bây giờ là để cho Phong Hòa Thượng cho hắn làm cha nuôi à, đối với một cái như vậy người có thân phận, làm sao có thể cam tâm nha. Nghe xong mấy người kia, Phong Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng nói, lẽ nào lại như vậy? Cho rằng hòa thượng ra ra người thế nào của ta cũng có thể thu làm con nuôi sao, hôm nay hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nói xong, Phong Hòa Thượng từ trong phòng chung xuất ra, hướng phía buồng vệ sinh phương hướng rất nhanh đi đến. Khương Vân Đình từ trong phòng chung sau khi đi ra, vốn định đi một chuyến toilet, sau đó về công ty, căn bản không muốn nhận thức hòa thượng này lúc tự mình chăn nuôi, rốt cuộc thân phận của mình ở chỗ này đây, nếu như bị người biết mình có cái hòa thượng chăn nuôi, chắc chắn làm cho người ta cười nhạo.